Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Chương 3 đại đa số người nghe thế câu nói, đều sẽ cùng Hứa Mãn Huy phản ứng tương đồng, cánh tay hắn huy khai nhược thương. Hai mắt trường lớn nổi giận nói, người mẹ nó nói cái gì? Còn không có người dám giáp mặt nói hắn quá không được đêm nay, Hứa Mãn Huy cũng là gặp qua không? Ít đại sư cao nhân, không có chỗ nào mà không phải là nói hắn mệnh mang phúc. Làm việc thuận lợi, kẻ hèn một cái tiểu idol, cư nhiên dám mắng hắn. Nhược thương thần sắc bình tĩnh, nói, ta chỉ là đề cái kiến nghị, nhưng mà, cái này kiến nghị Hứa Mãn Huy không thích, hắn lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Ánh mắt khinh miệt nói, ngươi tin mệnh đúng không? Ta đảo muốn nhìn ngươi tính không tính đến đêm nay này một quyền. Hắn giơ tay liền phải cấp nhược thương một chút giáo huấn thần côn phương pháp tốt nhất. Chính là quyền cước hầu hạ, nhưng hắn không nghĩ tới. Nhược thương thong dong duỗi tay một tiếp, bắt được hắn đánh người thủ đoạn. Thuận thế hai tay bắt chéo sau lưng ở hắn phía sau, Hứa Mãn Huy chỉ cảm thấy vai khuỷu tay một trận. Đau nhức, bị ninh đến hắn thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn cái trán đổ mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, mới vừa thấp giọng kêu ra tới. Đã bị hung hăng đẩy ra nửa thước xa, Hứa Mãn Huy thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Chỉ nghe phía sau truyền đến nhẹ nhàng một tiếng hỏi. Hứa thiếu, người phía trước ai đánh? Còn không có làm ngươi trường giáo huấn sao? Thanh âm nhẹ, nghe vào Hứa Mãn Huy trong tai lại giống tiếng sấm giống nhau, không có bất luận kẻ nào biết đến sự tình, bị một cái hoàn toàn xa lạ người ta nói ra tới. Hứa Mãn Huy rốt cuộc duy trì không được trên mặt biểu tình, hắn đầu óc một mảnh hỗn độn. Nhảy dựng lên chỉ vào nhược thương, quát, là ngươi làm. Hắn này một xào, người chung quanh đều đầu tới tầm mắt, gió bão trung tâm Hứa đại thiếu nâng xuống tay. Thẳng chỉ một người tuổi trẻ người nọ khuôn mặt tuấn tiếu. Quần áo khéo léo, bình tĩnh đạm nhiên nghênh đón chỉ trích, hắn thậm chí hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhắc nhở thẹn quá thành giận Hứa Mãn Huy. Hứa thiếu, chuyện này không giống ngươi tưởng tượng như vậy bí mật, ít nhất ở ta thấy đến ngươi kia một khắc khởi. Ta liền đã nhìn ra thiếu ở chỗ này cho ta giả thần giả quỷ. Hứa Mãn Huy hùng hùng hổ hổ. Bất chấp cái gì hình tượng, hắn tức muốn hộc máu hô. Bảo an, đem bảo an cho ta kêu lên tới. Hứa Mãn Huy cùng người ta nói hai câu lời nói công phu. Thế nhưng không màng trường hợp kêu bảo an. Đại xảo đại nháo lên, ở đây người đều kinh ngạc nhỏ giọng nghị luận, sao lại thế này? Cái kia nhược thương giống như đã biết Hứa thiếu cái gì bí mật, ngao ứng học nghe được đau đầu. Không thôi, chạy nhanh nhận lỗi, Hứa thiếu, nhược thương không phải ý tứ này, Hứa Mãn Huy cầm dương lên. Có ý tứ gì đều chậm, hắn nhìn thấy xa xa chạy tới bảo an, chỉ vào nhược thương lạnh giọng quát, cho ta đem hắn đuổi ra đi, khụ khụ, một trận ho khan truyền đến. Đánh gãy Hứa Mãn Huy kiêu ngạo ương ngạnh mệnh lệnh, Hứa Mãn Huy chuẩn bị nhìn xem ai như vậy không? Nhãn lực vừa chuyển đầu, lại thấy được hắn cha trợ lý đôi hắn điên cuồng đưa mắt ra hiệu cách đó không xa. Hắn cha Hứa Dân Cường cao mày bước nhanh tiến đến, bên người đi theo Hạo Miểu tập đoàn chủ tịch Bành Giật. Hứa Dân Cường nhìn trường hợp một mảnh hỗn loạn, trầm giọng nói, sao lại thế này? Ba, nhìn thấy thân cha, Hứa Mãn Huy không biết thu liễm, ngược lại cáo trạng, người này cư nhiên dám mắng ta. Nhược thương đối mặt chỉ trích, bất đắc dĩ thở dài, như thế nào phía trước một cái cố ích. Hiện tại một cái Hứa Mãn Huy, đều nói chính mình mắng chửi người. Tất cả mọi người chờ Hứa Dân Cường cấp Hứa Mãn Huy chống lưng. Đuổi đi nhược thương xem một lần chê cười, chính là... Hứa Dân Cường trầm khuôn mặt, thế nhưng nổi giận nói, hồ nháo, vị này chính là Bành Tổng tự mình mời đến khách quý. Không chuẩn như vậy không lễ phép, Hứa Mãn Huy ngày thường kiêu ngạo quán. Mặc kệ làm chuyện gì đều có Hứa Dân Cường thu thập cục diện rối rắm, vốn tưởng rằng hắn ba sẽ đứng ở phía chính mình, ai biết hắn ba thế nhưng sẽ giống hắn, vẫn là vì cái không tên họ tiểu idol. Hứa Mãn Huy sắc mặt tức giận đến xanh tím, Bành Dật bỗng nhiên ra tới hòa giải. Nói, lão Hứa, người trẻ tuổi chi gian có mâu thuẫn thực bình thường. Không cần thiết trước công chúng nháo đến khó coi như vậy, hắn chậm rãi đi qua đi. Dò hỏi, Nhược Thương, vừa rồi ngươi đối Hứa thiếu nói gì đó, có thể hay không cùng chúng ta lại nói. Bành Dật ngữ khí khách khí, thái độ cung kính, thậm chí còn hơi thấp cúi đầu, Hạo Miểu tập đoàn Bành tổng thân phận địa vị. Trước này chỉ có người khác hướng hắn cúi đầu, hắn như vậy một thấp. Mọi người xem hướng Nhược Thương tầm mắt, đều kẹp kinh ngạc. Nhược Thương đối mặt Bành Dật, nhất quán trắng ra thản nhiên, hắn nói. Ta nói cho Hứa thiếu không cần đi quán bar, nếu không quá không được đêm nay, liền sẽ đưa tới vô pháp vãn hồi hậu quả, đánh giám. Hứa Mãn Huy lại nghe xong một lần nguyền rủa chính mình chết bất đắc kỳ tử nói. Giận tư tâm khởi, ta đã thấy Đỗ tiên sinh, cung quá bảy thế Phật, ngươi tính cái thứ gì ở chỗ này nói ta mệnh không tốt. Bang, một tiếng, Hứa Dân Cường trở tay đánh nhi tử một cái tát, thình lình xảy ra hành động, cả kinh người vây xem hít hà một hơi, Hứa Dân Cường có tiếng bao che cho con. Hiện tại như vậy vừa ra, đem tất cả mọi người sợ tới mức không nhẹ, chính là Hứa Dân Cường thần sắc như thường. Tầm mắt chết nhìn chằm chằm Hứa Mãn Huy, ngữ khí cường ngạnh nói, người uống say nói bậy cái gì? Hứa Mãn Huy bị một cái tát đánh tỉnh, hắn là nói không nên lời nói, nhưng hắn ba thế nhưng trước công chúng không cho hắn mặt mũi. Hắn che lại sinh đau gương mặt, đầy mặt khó có thể tin, tiệc tối hiện trường mềm nhẹ âm nhạc. Ở hắn lỗ tai không khác trào phúng thanh âm, những cái đỏ ánh mắt kinh hoàng. Nhìn chằm chằm hắn gương mặt, ở trong mắt hắn như là đều ở cười nhạo hắn, hắn trong ánh mắt bốc cháy lên lửa giận. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhược Thương tầm mắt đều mang theo hận ý, liền như vậy một cái ra hỏa. Thế nhưng làm hại hắn ăn thân cha một cái tát, Hứa Mãn Huy rất muốn qua đi lại cấp Nhược Thương một chút nhưng là bên phải bả vai cùng thủ đoạn. Đều còn ở co rút đau đớn, nhắc nhở hắn vừa rồi phát sinh hết thảy, luận võ lực luận thế lực. Hứa Mãn Huy đều không phải Nhược Thương đối thủ, hắn nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận trầm mặc, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, muốn như thế nào giáo huấn người này, Hứa Dân Cường lại lạnh giọng thúc giục. Cấp Nhược Thương xin lỗi, Hứa Mãn Huy vô kế khả thi. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu, thực xin lỗi. Hứa Mãn Huy trong tầm mắt cất giấu cừu thị. Con mắt hình viên đạn xẻo quá Nhược Thương. Nói xong liền đi, hắn một đường nổi giận đùng đùng. Sợ tới mức những cái đó vây đi lên xem náo nhiệt người tự động lui ra phía sau vài bước. Miễn cho bị hung ác Hứa thiếu giận cho đánh mèo, một hồi trò khôi hài hạ màn, từ thiện tiệc tối người. Chủ trì chạy nhanh bước lên sân khấu, dùng siêu đại âm lượng bắt đầu rồi nhiệt tràng. Ở Hứa Dân Cường ánh mắt hạ, tiệc tối thượng thấy hết thảy người tự giác mà tản ra trở về vị trí cũ, nhưng mà lại áp không được ầm ầm ầm ý bối cảnh âm nghị luận thanh, Nhược Thương ngồi ở đệ nhất bài. Bên trái là Bành Dật cùng Hứa Dân Cường cho nhau khách sáo. Bên phải là Ngao Ứng Học thống khổ bất kham, xong rồi, sau lưng lại hết đợt này đến đợt. Khác vang lên không ít tiếng cười, cái này idol lai lịch không nhỏ. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mãn Huy bị hắn ba đánh, ha ha. Đây là kiêu ngạo kết cục, Hứa Dân Cường kia một cái tát thật là dứt khoát, Hứa Mãn Huy rốt cuộc xui xẻo. Bất quá Nhược Thương khẳng định cũng muốn đi theo tao ương. Ai, lớn lên còn rất xoái, đáng tiếc tiệc tối thượng nhân thanh ầm ĩ. Dung trời vang bối cảnh âm nhạc cùng ca khúc có thể che lại người thường lỗ tai. Lại che đậy không được Nhược Thương tính giác một hồi tiệc tối xuống dưới. Hắn liền giới giải trí các thế lực lớn tiểu bát quái đều nghe được rành mạch bất quá ở đây người. Truyền bá đến nhiều nhất, vẫn là về hắn tin tức từ thiện tiệc tối kết thúc. Ngao Ứng Học đã không rảnh lo sinh khí, hắn bi thống nói cho Nhược Thương. Trở về ta khiến cho công ty cho ngươi nhiều hơn một đường tố chất tâm lý tương quan khóa. Ngươi hảo hảo nghe, hảo hảo học, vì cái gì? Nhược Thương hỏi, đừng nhìn Hứa Dân Cường đánh Hứa Mãn Huy một cái tát. Kỳ thật bao che cho con thật sự. Hứa Mãn Huy từ trước đến nay đi ngang, tâm nhãn tiểu, trên tay mười mấy gia truyền môi công ty, bao quát trên mạng đại bộ phận truy tinh phần mềm. Chỉ cần hắn tưởng, ngày mai sở hữu phấn vòng đều có thể treo đầy ngươi hắc liêu, ngào ứng học trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi đến tố chất tâm lý vượt qua thử thách, có viên đại trái tim, vì sau này hắc hồng chuẩn bị sẵn sàng a, ngào ứng học ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, một cái cố ích. Làm Nhược Thương bị mắng đến thương tích đầy mình, một cái Hứa Mãn Huy không biết sẽ đem Nhược Thương hắc thành cái gì bộ dáng, Hạo Miểu tập đoàn ở. Giới giải trí tài nguyên trọng tâm, đều đặt ở điện ảnh, tổng nghệ cùng đài truyền hình. Internet marketing con đường chẳng qua là cùng mặt khác truyền thông công ty hợp tác quan hệ đêm. Này vừa ra, Hứa Mãn Huy nhất định ghi hận trong lòng, hắn không dám khiêu khích Hạo Miểu tập đoàn. Nhưng là tưởng đem Nhược Thương marketing thành toàn võng chán ghét cái loại này người. Dễ như trở bàn tay, giới giải trí lưu lượng minh tinh đều dựa vào marketing ăn cơm. Dễ dàng không thể đắc tội truyền thông công ty. Huống chi idol, ngào ứng học thở dài một tiếng, ngoặc kép, Nhược Thương, ta cho rằng trải qua cố ích sự tình, ngươi trường trí nhớ đâu, ngươi không nói Hứa Mãn Huy hai câu sẽ chết sao. Nhược Thương khuỷu tay chống cửa sổ xe, nhìn chăm chú ven đường hiện lên đèn đường, sẽ, hắn thanh âm trong suốt trong trèo. Hắn sẽ chết quả nhiên, đêm đó internet bởi vì từ thiện tiệc tối nổ mạnh. Các lộ nội tình nhân sĩ trồi lên mặt nước, Nhược Thương cùng Hứa Mãn Huy đánh nhau rồi, Nhược Thương. Vì hiếp Hứa Mãn Huy muốn nói ra hắn bí mật, Nhược Thương bị Hạo Miểu tập đoàn bành tổng bao. Dưỡng, các loại tin tức, kẹp Nhược Thương ở tư thiện tiệc tối thượng ảnh chụp, tản được đến chỗ đều là, lại qua không đến một giờ. Đại bộ phận nội tình tin tức biến mất đến sạch sẽ. Chỉ còn lại có... Nhược Thương bị Hạo Miểu tập đoàn bành tổng bao dưỡng lúc sau. Kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Còn cùng Hứa Mãn Huy nổi lên xung đột, bị Hứa Mãn Huy đuổi ra hội trường, từ từ thiện tiệc tối lén lút chảy ra tin nóng. Trở thành này tin tức hữu lực bằng chứng, từ thiện tiệc tối phía chính phủ tuyên bố thông bản thảo. Bao phủ ở vô số account marketing chiến thuật xa luân bên trong, lần này account marketing tới chỉnh. Chỉnh TT, vô luận là Weibo, vẫn là WeChat, mặc kệ là công cụ tìm kiếm, vẫn là truy tinh thần khí, đều có trong nghề nghiêm túc nổi danh hào chủ. Lời thề son sắt tỏ vẻ, đối, không sai, ta liền ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy đến, Nhược Thương bị đuổi ra đi thời điểm nhưng chật vật, có thù báo thù, có oán báo oán, các Weibo tài khoản phía dưới. Đều chen đầy ái ích đảng đại thù đến báo tiếng hô, Hứa Mãn Huy làm cố ích hảo bằng hữu. Hảo bá nhạc, lúc này danh vọng vô cùng chi cao, ai không thích xem tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền phú nhị đại. Vì nhà mình minh tinh xuất đầu hảo chuyện xưa đâu. Sáng sớm, Nhược Thương tên này lại lần nữa truyền khắp giới giải trí, đương nhiên. Là làm một cái ôm lão chân lại chọc phải cao phú soái tiểu idol nổi danh, sáng sớm tin tức đem ăn. Dưa quần chúng buồn ngủ đều nhạc tỉnh, một chỉnh mắt lớn như vậy cái dưa. Bọn họ chạy nhanh đuổi kịp tiết tấu, học bổ túc về từ thiện tiệc tối tin tức nhưng là. Các loại tin nóng nhìn đến một nửa, lại đổi mới, một hồi tiệc tối chân tướng biến thành hoàn toàn mới phiên bản. Nhược Thương cùng Hứa Mãn Huy căn bản không đánh nhau, là Hứa Mãn Huy đơn phương bị đánh hảo sao? Hắn thân cha cấp một cái tát, sảng khoái, còn ở chỗ này làm cao phú soái mộng đẹp đâu. Nói cho các ngươi, Hứa Mãn Huy chính là cái không bản lĩnh còn háo sắc nhị thế tổ. Gặp gỡ ngạnh cha, lòng mang cố ích phen, đương nhiên muốn giữ gìn cố ích bá nhạc bọn họ xông lên đi liền xé cái này tin nóng bác. Mắng đến khi thế ngất trời, trước kia liền phiền ái ích đảng phấn vòng quần chúng. Lập tức lựa chọn đứng ở mặt đối lập, hợp thành lâm thời ăn dưa liên minh, nơi nơi khuân vác tương quan tin tức tập trung lúc sau. Làm cho không rõ chân tướng vây xem quần chúng xem đến như lọt vào trong sương mù, một hồi tiệc tối. bát quái, còn có thể bài ra hai cái phiên bản, hiểu chút nhi nội tình. Am hiểu khai quật trong vòng người thoáng loát loát hai bên trận doanh sau lưng quan hệ. Bỗng nhiên ngộ, dựa, đây là sao trời cùng Hạo Miểu đánh nhau đâu. Sao trời kỳ hạ doanh Tiêu Hào công chúng Hào Đại V đồng thời ra trận. Cắn chết Nhược Thương bị bao dưỡng ngôn luận, cho bọn hắn ra Hứa Thiếu gia chống lưng, Hạo Miểu tập đoàn hợp tác người trong nghề phía chính phủ. Giải trí Hào hiện thân thuyết pháp, nhất trí bảo đảm tiệc tối hiện trường bàn tay vang dội. Hứa Dân Cường không cần nhi tử, chỉ cần Nhược Thương, hai bên đội ngũ đều nhịp, trực tiếp làm mặt ngoài ăn dưa quần chúng. Cảm nhận được sau lưng tư bản lực lượng cuộc đua, bất quá. Đại đa số người khác không thấy ra tới, nhưng thật ra đem Nhược Thương Lam Nhan họa thủy thể chất xem đến rõ ràng, Nhược Thương gương mặt. Kia tuấn lãng thanh nhã, lệnh người ấn tượng khắc sâu, mặc kệ sao trời cùng Hạo Miểu bên kia thắng. Nhược Thương đều kiếm lời, xoát biến phấn vòng tập đoàn đại chiến. Cũng không phải là giống nhau minh tinh có thể khơi mào tới, dư dân bằng hữu càng ăn càng hăng hái. Đối chân tướng đã không để bụng, bọn họ vỗ bàn phím kêu. Đánh lên tới, cuối cùng cho chúng ta một cái người thắng viết kết luận là được. Internet tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tùy tay một soát đều là từ thiện tiệc tối từ ngữ mấu chốt, mọi người đều cảm thấy. Hạo Miểu điên rồi. Đây là muốn hạ vốn gốc cùng sao trời đánh giặc, phòng trường cách bọn họ đi đến, luật sư Hàm cảnh cáo, bước đi không xa, bỗng nhiên. Có cái trầm mặc hồi lâu giới thời trang trong nghề, đứng dậy, cấp trận này rào không rõ nước đục họa thượng dấu ngắt tan đi. Hứa Mãn Huy điên rồi, dưa dân, đại gia thói quen trong nghề tin nóng ngôn ngữ mơ hồ. Thật không minh bạch nhưng là giờ khắc này vô số người vọt tới hắn Weibo phía dưới. Mãnh liệt yêu cầu hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, loại nào điên? Như thế nào điên, ngươi mau nói a. Nhưng mà, tin tức phát ra tới không đến một phút, xóa đến không còn một mảnh, cùng lúc đó, các bên trong group chat đều ở tiểu phạm vi nhiệt nghị ngoại giới không biết tin tức Hứa Mãn Huy. Điên rồi. Cùng đâm quỷ dường như, vô đồ vô chân tướng, không cần tin đồn bịa đạt, tản mê tín, câu lưu cảnh cáo yên tâm đi, Hứa Mãn Huy thật sự điên rồi, tinh thần truyền thông bên trong truyền khắp vừa mới Hứa Tổng tự mình cầu kiến bảy thế Phật. Kết quả bảy thế Phật không chịu thấy hắn, nghe nói, Đỗ tiên sinh đi, DFY, hết chương.